Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, H-A-M-M-E-R. Dark Avenger, Norman Osborn, hắn không phải xem như Green Goblin bị truy nã đuổi bắt sao? Đây là muốn đầu nhập vào triều đình tiết tấu. Không đúng, tương tự S. H.I.E.L.D. tân tổ chức. Dẫn đầu vẫn là Norman Osborn. Đây là Dark Avenger tiết tấu A. H.A.M.M.E.R. thay thế S. H.I.E.L.D. Dark Avenger thay thế Avenger. Nhớ không lầm cục trưởng chính là Green Goblin Norman Osborn. Hắn giống như từ bỏ bản thân Green Goblin chế phục là một bộ tương tự Iron Man chế phục đổi tên. Gọi là Iron Patriot, thành viên theo thứ tự là Sentry, Ares, Venom, Moonstone, Deccan cùng với Marvel Boy. Trong đó Venom tương tự thay thế Spider-Man thân phận, Bullseye là thay thế Hawkeye, Deccan tượng trưng cho Wolverine. Marvel Boy đại biểu cho Captain Marvel. Đương nhiên, đây đều là manga bên trong tình huống. Về phần hiện tại sao? Coi như Green Goblin thật muốn làm Dark Avenger đối ứng nhân vật cũng hẳn là bất đồng. Ta không đoán sai, bộ quốc phòng khả năng rất sớm trước kia liền nghĩ làm như vậy rồi. Dù sao đội trưởng bọn họ lúc ấy một mực đều không có tiếp nhận Registration Act. Bao quát hiện tại cũng y nguyên có người không có đăng ký. Lại tăng thêm chúng ta phát triển sinh động, cơ bản chính phủ công tín lực giảm xuống rất nhiều. Cho nên bọn họ hẳn là đã sớm nghĩ muốn làm như vậy rồi. Lần này Serpent sự tình có lẽ chỉ là một cái cơ hội. Maria Hume ngừng một chút nói, người thấy, thế nào, thấy thế nào? Tô Thánh cười cười xem thường nói. Ngươi đều nói bọn họ hẳn là đã sớm có ý nghĩ này, như vậy hẳn là cũng không ngăn cản được rồi a hát. Cũng không cái gì lập trường đi ngăn cản, cho nên bọn họ muốn thành lập tân tổ chức liền thành lập chứ. Muốn để Green Goblin dẫn đầu vậy liền dẫn đầu a. Chúng ta ngồi xem náo nhiệt không phải tốt. Dù sao thì coi như bọn họ thành lập hẳn là cũng sẽ không chủ động tới khiêu khích chúng ta. Siêu cùng quen đây. Tô Thánh hỏi một câu, ta để bọn hắn đi điều tra Green Goblin. Maria Hill nói, Tô Thánh gật gật đầu. Vậy ta đi chú ý một lần, nhìn xem Green Goblin có thể tìm tới cái gì giúp đỡ. Cũng tốt, Maria Hill mới vừa nói xong Tô Thánh đột nhiên lại gần hôn một cái. Bất ngờ không kịp đề phòng, Maria Hill căn bản không phản ứng kịp. Mãi cho đến Tô Thánh đứng dậy rời đi nàng mới không vui nói. Ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Ta không phải là nữ nhân của ngươi. Đều như thế, ta trước đóng cái dấu miễn cho ngươi bị người đào đi a. Tô Thánh xem thường cười cười tiếp theo. Trực tiếp lách mình biến mất. Osborn Industry đại lâu phụ cận trong đại lâu. Một tầng cửa sổ cái màn giường lôi kéo. Hơi có chút mờ tối, gian phòng bên trong một đài máy tính chính đang vận hành. Trên tấm hình xuất hiện Osborn Industry cao ốc mấy cái địa điểm hình ảnh. Máy vi tính không xa. Gwen Stacy một thân nghề nghiệp quần trang, ăn mặc tất chân màu đen chính đang theo dõi lấy trong máy vi tính tình huống. Xoẹt, Tô Thánh lặng yên không tiếng động đi tới Gwen Stacy sau lưng. Mới vừa xuất hiện Gwen Stacy liền mãnh liệt quay đầu, trông thấy là Tô Thánh sau mới đưa khẩu khí hơi kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe Maria Hill nói, liền tới xem một chút. Tô Thánh thuận miệng cười nói, siêu đây. Nàng đi trường học, xong tiết học liền trở lại. Gwen Stacy nói, Tô Thánh gật gật đầu nhìn xem đứng dậy Gwen Stacy cười cười ngồi ở máy tính bên cạnh. Trong máy vi tính mấy cái hình ảnh không nhìn thấy Green Goblin. Nhưng công ty cửa ra vào đều rất rõ ràng. Nếu như Green Goblin rời đi hẳn là có thể trông thấy. Nhìn đến cùng bộ quốc phòng hợp tác một trong. Chỗ tốt chính là có thể hủy bỏ nguyên bản truy nã A. Hắn hiện tại cũng có thể trở về công ty. thế nào, phát hiện dị thường gì sao? Hoặc là với ai liên hệ loại hình? Tạm thời còn không có. Gwen Stacy dừng một chút trả lời. Tô Thánh tay đã thuận theo nàng váy duỗi vào, nhẹ vỗ về cái kia màu đen bao khỏa, giống như thật lâu không có nhìn ngươi mặc tiện trang dáng vẻ. Nhất là vớ, Tô Thánh cười nói, trừ bỏ Avenger công việc bên ngoài bình thường ta sẽ còn phụ trách tập đoàn có nhiều việc. Nhất là Osborn Industry một chút hạng mục cùng tình huống. Gwen Stacy giải thích nói, Pepper, tổng tài kỳ thật mỗi ngày đều có mặc, cho nên ngươi nói là ta hẳn là hiện tại ly khai đi tìm Tiểu Lạt Tiêu, Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Gwen Stacy mặt trong nháy mắt liền đỏ không nói gì. Nàng đương nhiên không có ý tứ này, chỉ bất quá nàng vẫn là rất cảm kích Tiểu Lạt Tiêu. Dù sao Tiểu Lạt Tiêu đối với nàng phi thường chiếu cố. Hơn nữa Tiểu Lạt Tiêu không phải Avenger cùng Tô Thánh cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Cho nên Gwen Stacy sẽ theo bản năng ở trước mặt Tô Thánh nhấc lên nàng. Tô Thánh đưa tay đem Gwen Stacy kéo qua. Gwen Stacy tưởng rằng muốn cho mình ngồi ở trên đùi của nàng. Vừa mới xoay người muốn ngồi xuống, Tô Thánh lại án lấy phía sau lưng nàng để cho nàng không kiềm hãm được nằm ở trên bàn. Tiếp theo chỉ nghe thấy xoẹt xẹt vang lên, tất chân bị xé xấu. Sau đó, Gwen Stacy cảm thấy phong phú, liền như là xúc động cái gì chốt mở một dạng. Thanh âm của nàng trong nháy mắt không cách nào khống chế vang lên. Theo gió vượt sóng, biển động hàng loạt gào thét mà đến. Ngừng, trước dừng một cái, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu Gwen Stacy đột nhiên lớn tiếng hô. Dừng lại, người xác định ở thời điểm này. Tô Thánh cười xấu xa mà hỏi, Green Goblin đi ra. Chấm ngoặc kép, Gwen Stacy giải thích nói. Tô Thánh vượt qua Gwen Stacy nhìn về phía màn hình. Quả nhiên, trong bãi đỗ xe Green Goblin Norman Osborn lên một chiếc xe. Xe nhanh chóng lái ra khỏi bãi đậu xe. Không vội, tối nay lại đi tìm hắn. Tô Thánh nói một tiếng tiếp tục vùi đầu va chạm. Lại nhanh không sai biệt lắm nửa giờ về sau. Tô Thánh cùng Gwen Stacy tắm rửa một cái. Quen đổi lại nhện chế phục bị Tô Thánh ôm lấy trực tiếp truyền tống đi. Nơi nào đó hoang vắng vứt bỏ công xưởng. Thật cao cửa sắt trên tường rào khóa chặt. Mang theo một cái bên trong nguy hiểm. Cấm chỉ đi vào bảng hiệu. Tô Thánh cùng Gwen Stacy trực tiếp thuấn di vào công xưởng bên trong. Chuẩn xác mà nói là lòng đất. Mặt đất thoạt nhìn chính là một cái hãng bỏ hoang. Nhưng mặt đất đã có một cái cỡ nhỏ gia công phòng thí nghiệm. Lúc này Norman Osborn đang đứng ở một cái triển lãm tủ phía trước. Nhìn xem mới vừa làm tốt không bao lâu tân chế phục. Tô Thánh cùng Gwen Stacy ở thuấn di qua đến trong nháy mắt Tô Thánh liền để hai người tiến nhập ẩn. Thân hình thức, Tô Thánh phiết một cái Green Goblin sau đó nhìn về phía trước mặt hắn chế phục. Quả nhiên không phải phòng theo Iron Man Iron Patriot chế phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.